Thần y Vương phi, Vương gia tránh ra. Chương 536. Góc truyện audio.com. Nàng vốn dĩ đã thông minh như vậy, nhưng vì thiếu mình mà ngốc nghếch chắn không cảm kích còn muốn làm tổn thương nàng, quả thực là thứ không ra gì. Lần trước Ninh Vân hãm hại thiếp, khiến thiếp vô duyên vô cớ phải nhận mấy chục roi. Trong cơn mê man, thiếp giống như mất hồn phách đi đến âm ti địa phủ một chuyến, nhưng phán quan đó của địa phủ nói rằng mạng của thiếp chưa tuyệt, lại cho thiếp trở về. Sau đó thiếp đã mù mà mù mờ tỉnh lại, sau khi tỉnh lại, toàn thân bỗng nhiên sáng ngời, không còn dáng vẻ mơ hồ không rõ như trước đây không nói cho chàng biết, là bởi vì thiếp cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ, sợ chàng nghe thấy sẽ sợ hãi. Mộ Dung Bắc Uyên định gật đầu, nhưng lại cảm thấy cách nói này không đúng. Nhưng y thuật và dã ngôn của nàng là xảy ra chuyện gì vậy? Đến âm ti địa phủ một chuyến, không lẽ còn giao y thuật cho nàng sao? Triệu Khương Lan kiên định, chính là như vậy. Phán quan đó thấy thiếp không có bất kỳ kỹ năng phòng thân nào, luôn cảm thấy rằng thiếp sẽ phải chịu thiệt thòi trong tương lai. Vì vậy, ông ta đã điểm vào người thiếp, thiếp liền đột nhiên trở nên tinh thông y thuật còn có thể nói chuyện với chim thú, có lẽ là một kỹ năng thưởng thêm. Mặc dù Triệu Khương Lan nói rất có mũi có mắt nhưng Mộ Dung Bắc Uyên lại cảm thấy rằng điều này được soạn ra để lừa người. Hắn không tin vào quỷ thần, không tin vào định mệnh. Ngoại trừ nói về ma thần ra, cũng không có cách nào để giải thích những thay đổi dễ thấy trong cơ thể của Triệu Khương Lan. Triệu Khương Lan sợ hắn còn thăm dò nghiên cứu thêm, vội vàng nói. Bất kể như thế nào, lần trước bị Ninh Vân làm liên lụy, chàng suýt chút nữa đã đánh chết thiếp. Mộ Dung Bắc Uyên lập tức khẳng định, ta tuyệt đối sẽ không bao giờ để người ta chỉ trích nàng nữa. Cho dù nàng không phải là người đã cứu ta, ta cũng không thể làm ra loại chuyện đó nữa, huống hồ nàng có ân tình lớn như vậy với ta. Ta thực sự là, hắn muốn nói cái gì Triệu Khương Lan đương nhiên hiểu. Nàng tựa đầu vào vai hắn, nhẹ giọng nói một câu. Được rồi, mọi chuyện đều đã qua, mặc dù nói như vậy, nhưng nàng vẫn còn không hiểu lắm. Năm đó làm sao có thể che trời vượt biển, khiến chàng cho rằng là Thẩm Hy Nguyệt. Chuyện này thì phải hỏi Lạc Phi rồi, quả nhiên như vậy, Triệu Khương Lan đối với Liên gia thực sự căm ghét vô cùng. Nhưng mà Ninh Quốc Công đã sa sút rồi, vào lúc này, theo tính khí của Chiêu Vũ Đế, dù sao cũng sẽ không làm gì Lạc Phi. Xét cho cùng Chiêu Vũ để luôn bảo vệ mặt mũi. Nhưng Mộ Dung Bắc Uyên không muốn để nó trôi qua một cách dễ dàng như vậy. Chuyện này ta nhất định sẽ nói cho Phụ Hoàng biết, quý phi đó của người ta muốn tìm cách bẻ xuống cho nàng. Triệu Khương Lan sợ hắn sẽ làm loạn, chỉ đành để hắn trước tiên ổn định Thẩm Hy Nguyệt. Không được xuyên thủng sự thật một cách dễ dàng. Mặt khác nàng lại cử thêm người sang Tây Vực cố gắng tìm cách ứng phó với cổ độc càng sớm càng tốt. Bên ngoài tuyết rơi vẫn chưa vơi, đặc biệt con đường phía sau Vương Phủ không xa, rất ít người qua lại. Vì vậy đến thời điểm này vẫn còn một đống tuyết chưa được dọn sạch. Hai đứa trẻ đang ngồi xổm dưới đất vừa dặn quả cầu tuyết vừa ném vào đối phương, tiếng cười nói không ngừng. Triệu Khương Lan kéo rèm lên thì nhìn thấy cảnh này, không khỏi nhíu mày. Như vậy mới đúng chứ. Năm mới rồi, nên vui vẻ giống như một đứa trẻ. Góc truyện audio.com, Mộ Dung Bắc Uyên nhìn theo ánh mắt của nàng, đột nhiên hỏi. Nàng muốn chơi tuyết không, bổn vương chơi cùng nàng. Triệu Khương Lan suy nghĩ một lúc, thật sự đã lâu rồi nàng không chơi trong tuyết. Khi Lý Mặc còn là thái tử, cả hai đều còn nhỏ và thường chơi đùa trong cung. Vinh Dương lại ở phía bắc, tuyết rơi liên tục vào mùa đông. Khi còn nhỏ nàng luôn mong chờ mùa đông đến. Bởi vì vào mùa đông, lão hoàng đế rất thích đưa phi tử của mình đến các cung khác để tránh rét, các cung khác thì ấm áp cả ngày, ở lại là thoải mái nhất. Nhưng Lý Mặc là thái tử, bản thân lão hoàng đế thích lười biếng nhưng lại thích thúc giục nhi tử tiến bộ. Chưa bao giờ để hắn đi theo, nhưng mà như vậy cũng hay, ngay khi hoàng đế vừa rời đi, trong cung sẽ không có ai quản bọn họ. Cách chương.